Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, làm đục nước, diệt Bách Đạo Sơn, tất cả mọi người lực chú ý tự nhiên cũng liền từ Cửu U Thành dời đi. Lấy Âm Dương ca ca tính cách, hắn tất nhiên sẽ tiếp tục ẩn núp. Hạo Vân Hy lộ ra một vòng sáng lạng tuyệt sắc nụ cười nói. Thế nhưng là, như vậy, Hạo Vân Điện cũng sẽ đem ánh mắt đặt ở Thiên Cảnh A. Dù sao Bách Thần Sơn đột nhiên hủy diệt, ngươi đột nhiên không làm khó dễ Cửu U Thành. Chúng ta đem nhân mã toàn bộ rút lui, nếu là Hạo Vân Điện hoài nghi Cửu U Thành. Có rút lui hay không cách, Hạo Vân Điện vị kia đều sẽ hoài nghi Cửu U Thành. Bất quá, hoài nghi không dùng, này thiên hạ tông môn nhiều như vậy, hắn hoài nghi tông môn có nhiều lắm. Chẳng lẽ mỗi cái đối tượng hoài nghi, Hạo Vân Điện đều muốn đi hoa công phu ứng phó sao? Mặt khác, Bách Thần Sơn hủy diệt, ta cùng với Cửu U Thành mâu thuẫn, ta đều đã tìm được không chê vào đâu được lý do. Lúc này, ta muốn làm chính là cùng Thiên Cảnh không muốn nhấc lên bất kỳ quan hệ gì. Ta chú ý cho tới bây giờ, chỉ có Âm Dương ca ca, cho nên, Vân Mộng Tông lực lượng đặt ở Bắc Cảnh, chính là vì để cho lão gia hỏa kia cho rằng Âm Dương ca ca tại Bắc Cảnh. Trên thực tế, Âm Dương ca ca đúng là Bắc Cảnh. Hắn cũng không có biện pháp biết rõ Bát Cảnh Âm Dương ca ca là thân ngoại hóa thân. Lý lão bên kia ta đã giải quyết hậu hoạn. Quan trọng nhất là Bát Cảnh còn có cái Thiên Đế Môn. Hắn lúc này để ý nhất là Thiên Đế Môn, cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy đi quản Âm Dương ca ca. Hạo Vân Hy vừa nói, nhìn không được vui vẻ ngâm nga ca, trong tay thần châm tự hồ cũng vui sướng lên. Tiểu thư làm sao như vậy vui vẻ? Lục Thất Nương đi đến Hạo Vân Hy bên cạnh, ngồi ở bên cạnh nàng cười nói, những năm này ở chung, hai người quan hệ đã không phải bình thường. Ta đương nhiên vui vẻ a, bởi vì... Hạo Vân Hy cười hì hì nói, động người đôi mắt đẹp liếc Lục Thất Nương một chút, lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Đúng rồi Thất Nương, Vân Mộng Tông sớm muộn phải giao cho ngươi, ngươi cần phải đáp ứng ta, tại thích hợp nhất thời điểm, không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp Âm Dương ca ca. Tiểu thư ngươi nói đây là cái gì mê sảng? Ha ha, không có rồi, tùy tiện nói một chút. Hạo Vân Hy nói xong, lại nghiêm túc đang xen thần bào. Hạo Vân Điện. Hạo Thiên đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn xem Hạo Vân Điện trên không tinh thần. Cha, Vân Hy quá không ra gì, nàng đem Bách Thần Sơn diệt. Cái này khiến những tông môn khác đối với chúng ta Hạo Vân Điện thấy thế nào? Hạo Mộng Điệp nện bước thon dài cặp đùi đẹp, sải bước đi tiến đến, tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là lạnh ý. Hạo Thiên nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng hướng về phía trước chậm rãi đưa tay. Sau một khắc, ngoại vực tinh thần phảng phất bị một cái tuyên cổ cự thủ nắm chặt, tùy ý xê dịch. Trong tinh thần sinh linh phát ra vô cùng hoảng sợ gào thét. Làm tinh thần dừng lại, tinh thần phía trên sinh linh dĩ nhiên diệt tuyệt gần một nửa. Tiếp theo, Hạo Thiên vung tay lên, vô tận thần quang chiếu xạ tinh thần, trong tinh thần sinh linh đắm chìm trong thần quang bên trong. Tiếp lấy nguyên một đám mừng rỡ như điên quỳ xuống đất bái phục. Sau khi làm xong những thứ này, Hạo Thiên mới chậm rãi xoay người, tuấn giật uy nghiêm trên mặt hiếm thấy nở một nụ cười. Nàng dù sao cũng là muội muội của ngươi, không muốn đối với ngươi muội muội như vậy cưu thị. Vừa nói, Hạo Thiên đi đến trên ghế dài ngồi xuống, bao lớn người. Làm thế nào sự tình luôn luôn như vậy lỗ mãng? Cha, ta biết ngươi sủng tiểu muội, nhưng là tiểu muội không biết lễ phép, vô pháp vô thiên, chúng ta muốn là tùy ý nàng dạng này, ngày sau còn không biết muốn ồn ào ra cái gì yêu thiêu thân. Hạo Mộng Điệp khó chịu nói. Mộng Điệp, ngươi xem hồi sau kia, ta đưa tay ở giữa giết trong tinh thần một nửa sinh linh, về sau cho còn lại người ban thưởng phúc phận. Ngươi nói, bọn họ là hận ta đây, vẫn là yêu ta đâu. Hạo Thiên xé ra đề tài nói. Tự nhiên là yêu. À, vì sao lại yêu? Bởi vì bọn họ là đã được lợi ích người. Nhưng ta giết người bên trong cũng có bọn họ thân nhân, bằng hữu. Bọn họ sẽ đem đây hết thảy giao cho tai nạn. Nhưng ta biến ảo thần linh chi thủ từ đầu tới đuôi đều chưa từng che giấu mình. Bọn họ cũng sẽ bản thân lừa gạt, đem phía trước một con kia cự thủ kêu là ác ma chi thủ, đằng sau một cái tay kêu là cứu rỗi tay. Hạo Mộng Điệp nói thẳng. Đúng vậy à, ngươi xem, đây chính là nhân tính, hoặc có lẽ là vạn vật sinh linh bản tính. Bọn họ sẽ không hận ta, bởi vì hận ta, bọn họ liền muốn từ bỏ đã được đến phúc phận. Bọn họ lại không thể cứ để người cảm thấy bọn họ vô tình vô nghĩa, cho nên, bản thân lừa gạt, là tất nhiên. Hạo Thiên gật đầu, như thế dơ bẩn một nát nhân tính, Âm Dương, lấy cái gì thắng? Ta không hiểu cha ngươi lại nói cái gì. Ngày sau ngươi liền sẽ hiểu. Vân Hy làm tất cả, cũng là vì Âm Dương, nàng tại Thiên Cảnh làm một phen động tác, lại tại Bát Cảnh làm một phen động tác. Mục tiêu là cái gì? Nói thật. Không phải là vì dùng bản thân phương thức bảo hộ Âm Dương sao? Nhưng là, Bắc Cảnh có cái Âm Dương, đây là ta biết rõ, Thiên Cảnh, có hay không Âm Dương đâu. Hạo Thiên cười ha hả nói, Thiên Cảnh, hẳn là có. Nhưng là, ta hiện tại đi thiên cảnh, ta cũng không có cách nào đem âm dương bức đi ra, nơi này là thần vực, không phải năm đó tiên vực. Cũng không phải ta có thể một tay che trời địa phương. Hạo Vân Điện là hỗn độn thần cảnh thế lực, ta có thể tại cái khác thần cảnh vận dụng lực lượng có hạn. Vừa lúc, với ta mà nói, Bát Cảnh Thiên Đế Môn mới là lớn nhất uy hiếp. Cha, lấy tiểu muội tính tình, nàng sợ dĩ đem chúng ta lực chú ý lấy tới Bát Cảnh, khả năng rất lớn âm dương bản thể ngay tại thiên cảnh. Đúng, ngươi biết, ta cũng biết rõ, Vân Hy cũng biết, nhưng là nàng vẫn như cũ làm như vậy. Nàng là đang để cho ta làm lấy hay bỏ, ta động âm dương, cũng không có biện pháp nhằm vào ngũ hành. Ta muốn nhằm vào ngũ hành, liền không động được âm dương. Bởi vì cửu trọng ở phía trên nhìn chăm chăm, ta cơ hội chỉ có một lần. Hạo Thiên gật đầu, tiếp lấy ý vị thâm trường nhìn xem Hạo Mộng Điệp. Ngươi để cho ta nhìn chăm chăm thiên cảnh, còn không phải bởi vì ngũ hành tại Bát Cảnh sao? Ngươi xem, đây cũng là nhân tính, ngươi cùng ngươi muội muội đều đang bảo hộ lấy mình muốn bảo vệ người. Vân Hy yêu nóng bỏng, nàng làm mọi thứ đều đặt ở mặt ngoài. Ngươi yêu nhu nhược, ngươi từ bỏ tình yêu, rồi lại không cam lòng. Hạo Mộng Điệp nghe vậy mặt cười hơi hơi trắng lên, tiếp lấy quay đầu chỗ khác. Cha, bây giờ nói là tiểu muội sự tình, tại sao phải kéo tới trên người của ta? Hơn nữa, cái gì yêu nhu nhược, cha, chẳng lẽ ta cũng muốn giống tiểu muội một dạng, vì cái gọi là nam nữ hoang ái, đi từ bỏ chúng ta một đời truy cầu sao? Truy cầu? Hạo Thiên lắc đầu, Mộng Điệp, ngươi truy cầu là cái gì? Ngươi truy cầu là làm cha sáng tạo một cái mới thế giới lúc, tại thế giới kia, lại sáng tạo một cái ngũ hành, đúng không? Cha, bây giờ là Vân Hy đã làm sai chuyện, ngươi luôn luôn nói ta làm cái gì? Hạo Mộng Điệp tức giận nói. Hạo Thiên có chút trìu mến nhìn xem Hạo Mộng Điệp, cuối cùng thở dài một hơi, ta biết, ngươi cùng ngươi muội muội khác biệt, ngươi sợ hãi ta sẽ lợi dụng ngươi tới ứng phó ngũ hành, tựa như lợi dụng Vân Hy ứng phó âm dương một dạng. Ha ha, làm cha làm đến ta phân thượng này, cũng là thế giới phần độc nhất, ta chưa bao giờ nghĩ tới. Thôi, Mộng Điệp, âm dương chúng ta tạm thời không cần phải để ý đến. Coi như hắn thật tại thiên cảnh lại như thế nào. Chỉ cần ta phái người đi thiên cảnh, ngươi có tin không hắn quay đầu liền chạy. Âm dương cũng không phải ngũ hành biết dùng tuyệt đối mưu trí tuyệt cảnh một trận chiến, nhưng là âm dương, còn không có đánh, hắn liền đã không biết chạy đi đâu. Có muội muội của ngươi tại, trừ phi Hạo Vân Điện mạnh nhất mấy vị tự mình xuất thủ, nếu không, đoạn không có khả năng ngăn trở âm dương thoát đi thiên cảnh. Điểm này, muội muội của ngươi biết rõ, cho nên, nàng mới có thể như vậy không có sợ hãi. Muội muội của ngươi sợ dĩ diệt Bách Thần Sơn, kỳ thật chính là muốn nói cho ta, âm dương tại thiên cảnh. Ta là muốn một cái chỗ sáng âm dương, vẫn là muốn một cái chỗ tối âm dương. Đây là ngươi muội muội cho ta lựa chọn, ha ha, ta có thể làm sao tuyển. Hạo Vân Điện mạnh nhất mấy người đều bị cửu trọng thiên khuyết chăm chăm đến gắt gao, yếu một ít người đi thiên cảnh, quay đầu không phải là bị muội muội của ngươi ngăn trở, chính là bị muội muội của ngươi làm thịt. Có thể nói như vậy, ta căn bản bắt không được âm dương. Hạo Thiên lắc đầu, thở dài nói. Nếu như thế, muội muội vì sao muốn nói cho chúng ta biết âm dương tại thiên cảnh? Bởi vì nàng lúc đầu cũng không biết âm dương tại thiên cảnh, nàng đi thiên cảnh lại như vậy trời đi, cái kia đại biểu âm dương ngay tại thiên cảnh. Nàng biết rõ chuyện này không có khả năng giấu giếm được ta, đã như vậy, nàng không bằng đem chuyện này đặt ở bên ngoài. Đồng thời, nàng còn có thể giúp âm dương dọn sạch thiên cảnh chướng ngại, để cho âm dương an ổn tu hành. Nàng đem Lý trưởng lão thả lại Hạo Vân Điện, không phải là vì để cho Lý trưởng lão báo cho chúng ta biết âm dương tại Bát Cảnh xuất hiện sao. Đây cũng là rõ ràng nói cho ta biết, để cho ta đi đối phó ngũ hành, đừng động âm dương. Hạo Thiên lắc đầu, trên thực tế, với ta mà nói, ngũ hành mới thực sự là địch nhân, âm dương, hắn xác thực rất mạnh, nhưng là, hắn thời gian tu hành quá ngắn, hắn địch nhân không phải ta. Hơn nữa, vừa mới cũng đã nói, như thế dơ bẩn một nát nhân tính, âm dương, lấy cái gì thắng. Vừa nói, Hạo Thiên nhìn về phía cái kia thần quang bao khỏa tinh thần, trong mắt tinh mang lấp lóe, ta cùng với ngũ hành bàn cờ, cũng nên bắt đầu rồi. Mộng Điệp, ngươi cảm thấy ngũ hành hiện tại nên ở đâu? Ngũ hành đương nhiên tại Bát Cảnh. Hạo Mộng Điệp nhịn không được nói. Bát Cảnh sao? Hạo Thiên tự lẩm bẩm, tiếp lấy lắc đầu, biết rõ ta một mực đều ở tìm kiếm ngũ hành, âm dương tung tích, nhưng lại chưa bao giờ toàn lực đánh cược một lần sao? Nói đến đây, Hạo Thiên có chút dừng lại, nói tiếp, bởi vì ta giết không được. Ngũ hành không có khả năng tại Bát Cảnh. Hoặc có lẽ là ngũ hành chí ít có một cái thân thể không có ở đây Bát Cảnh. Nếu là hắn tại Bát Cảnh, cái kia ta liền không khả năng biết rõ Thiên Đế Môn là ngũ hành thế lực. Âm dương đều có thể đến thiên cảnh, nếu không có Vân Hy ta căn bản không biết chuyện này. Ngươi cảm thấy ngũ hành làm sao có thể dễ dàng như vậy bị ta tìm tới? Hạo Mộng Điệp nghe vậy cúi đầu xuống. Ngươi tại may mắn bản thân chưa bao giờ cùng ngũ hành từng có giao lưu sâu hơn có đúng không? Bởi vì ta không thể thông qua ngươi biết rõ ngũ hành ở đâu. Hạo Thiên cười nói. Hạo Mộng Điệp nghe vậy mà không biểu tình nhìn Hạo Thiên một chút, im lặng không nói. Không cần may mắn, bởi vì ta chưa bao giờ nghĩ tới liền như vậy giết Ngũ Hành hoặc là Âm Dương. Ta cùng với Ngũ Hành, Âm Dương không oán không cừu, ta mục tiêu không phải muốn bọn họ chết. Ta mục tiêu cho tới bây giờ cũng là như thế nào mới có thể để cho ta khoảng cách sáng thế thiên đế thêm gần một bước. Như thế nào, tài năng dung hợp bát phương vũ trụ, sáng tạo không có một nát thế giới. Hạo Thiên gằn từng chữ, giết Ngũ Hành, không giết Ngũ Hành, với ta mà nói, căn bản không trọng yếu, ta chỉ biết nhìn giết cùng không giết phía sau, ta có thể có được lợi ích. Ngũ Hành bây giờ còn không thể chết, trái lại, ta cần hắn trưởng thành, nếu không, Hạo Kiếp tiến đến, chẳng lẽ muốn ta tới làm cái này chúa cứu thế sao? Nhưng là, nên mượn đao giết người, ta cũng sẽ không lưu thủ, ngay cả ta tính toán hắn đều không thể tránh thoát, hắn có tư cách gì làm ta đối thủ? Hạo Mộng Điệp lẳng lặng nhìn xem Hạo Thiên, nửa ngày, nàng xoay người hướng về đi ra ngoài đại điện. Đợi Hạo Mộng Điệp triệt để rời đi về sau, Hạo Thiên lần nữa xoay người chắp tay nhìn về phía sau tinh thần, cửu trọng, ngươi là thật chưa từng phát giác được ta khôi lỗi chi lực sao? Còn là nói, ngươi tại lập mưu cái gì? Đến tột cùng là ngươi tại lợi dụng ta, vẫn là ta đang lợi dụng ngươi? Cửu trọng, ngươi để cho ta càng ngày càng xem không hiểu. Thiên hạ làm cờ, chúng sinh làm quân cờ, ngươi muốn hỗn độn đại thế giới sống sót, ta muốn đặt chân chí cao chi đỉnh. Chúng ta mục tiêu, xác thực không xung đột, ha ha, ngươi lợi dụng ta, ta cũng lợi dụng ngươi. Thú vị, thú vị. Cổ Trường Thanh bản thể tại thiên cảnh mang theo cố nhân tu hành, thân ngoại hóa thân đồng dạng tại không gian khe hở bên trong tìm được bát cảnh không gian bích lũy. Cổ Trường Thanh lựa chọn đơn phương đồng bộ tu vi, cũng chính là thân ngoại hóa thân thu hoạch được năng lực sẽ cùng bước đến bản thể phía trên, nhưng là bản thể tu vi, năng lực sẽ không cùng bước đến thân ngoại hóa thân. Nói một cách khác, bát cảnh thân ngoại hóa thân thành công khắc họa truyền kỳ phù thể thông thiên đế phù, bản thể cũng nắm giữ. Nhưng là bản thể nắm vững bất hủ đế ấn, thân ngoại hóa thân cũng không nắm vững. Đồng dạng, bản thể không thể sử dụng ba loại thể chất đặc thù, thân ngoại hóa thân vẫn như cũ có thể tự do sử dụng, bao quát vô lượng thần ma thương, tam trọng đồng thuật đều có thể tự do sử dụng. 30 năm tìm tu, lúc này Cổ Trường Thanh tu vi tình huống như sau. Bản thể tu vi nhân vị thần linh viên mãn, nắm vững bất hủ đế ấn, hỗn độn diệt đạo thương, tăng cường bản tam trọng đồng thuật. Thân ngoại hóa thân tu vi nhân vị thần linh sơ kỳ, ba loại thể chất đặc thù, bình thường đồng thuật tầng thứ ba, vô lượng thần ma thương. Trừ cái đó ra, Cổ Trường Thanh vẫn là ngũ tinh đan thần, ngũ tinh khí thần, ngũ tinh trận thần, lục tinh phù thần, đồng thời nắm vững thánh đạo đan văn, khí văn, trận văn, phù văn. Đánh nát không gian bích lũy, Cổ Trường Thanh về tới bát cảnh. Nhìn trước mắt Lục Thủy Thanh Sơn, Cổ Trường Thanh bùi ngùi mãi thôi. Những năm này, bản thể tại không gian hỗn độn bế quan, thân ngoại hóa thân tại trong thần điện bế quan. Thực sự là dày vò a. Rốt cuộc, lại thấy ánh mặt trời. Thiên cảnh bên kia, bản thể dẫn đầu Cửu U Thành khắp nơi làm tài nguyên, bát cảnh bên này, hắn còn có cái kim chủ ba ba đang chờ hắn đâu. Là thời điểm đi thiên đế môn. Cổ Trường Thanh thở phào một hơi. Cơ hồ tại trong nháy mắt, Cổ Trường Thanh liền cảm ứng được thiên kiếp khí tức. Lập tức, Cổ Trường Thanh cảm động muốn khóc. Tại trong thần điện, bị Lục Vân Tiêu đám người lôi kiếp thay phiên bổ nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại một lần nữa đem thái cổ lôi thần thể tăng lên tới tấn cấp thời điểm. Lần trước bị cái nào đó tay tiện đại năng tiện tay đánh tan lôi kiếp. Đã cách nhiều năm, hắn Cổ Trường Thanh lại trở lại rồi. Rầm rầm rầm. Lôi kiếp giáng lâm, Cổ Trường Thanh chậm rãi ngẩng đầu. Lôi kiếp lấy tốc độ kinh khủng phi tốc tăng lên, khủng bố khí thế lập tức đem Cổ Trường Thanh bao phủ. Thiên khung phía trên lôi kiếp chậm rãi phát sinh quỷ dị cải biến, màu đỏ cuồng lôi ở trong đó hóa thành gào thét lôi long. Cổ Trường Thanh lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, tiếp lấy khắp khuôn mặt là hưng phấn. Đây là Thái Cổ Lôi Thần Thể Niết Bàn Lôi. Bậc này lôi kiếp càng mạnh, đối với ta tăng lên càng lớn, ha ha, ta còn muốn cảm tạ vị kia xen vào việc của người khác gia hỏa. Nếu không, ta làm sao có thể đủ ngưng tụ mạnh mẽ như thế lôi kiếp. Bị lôi kiếp bổ nhiều năm như vậy, đây đều là hắn nên được, Thái Cổ Lôi Thần Thể nhờ vào đó lôi kiếp, có thể đại thành vậy. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong đôi mắt tràn đầy hào hùng. Cuồng lôi hóa cánh, chậm rãi mở ra, Cổ Trường Thanh phóng lên tận trời, long phục thương tới tay, mũi thương trực chỉ lôi kiếp, tới đi. Hôm nay chính là tiểu gia Thái Cổ Lôi Thần Thể đại thành ngày. Quanh, lôi kiếp tự hồ nhận lấy Cổ Trường Thanh khiêu khích, trở nên cực kỳ cuồng bạo. Hiểu, nhưng vào lúc này, hưu, một cổ chí cao không thượng thiên uy lập tức hiện lên, Cổ Trường Thanh chỉ cảm thấy trước mắt hiện lên một tia màu vàng quang ảnh, tiếp theo, khủng bố lôi vân ở trước mặt hắn chậm rãi tán đi. Cổ Trường Thanh trường thương cứ như vậy, chỉ thiên khung, hào hùng trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên, cả người trong gió lộn xộn. Thời gian, phảng phất tại giờ phút này đình chỉ. Cổ Trường Thanh ngơ ngác nhìn lấy thiên khung. Lôi kiếp đâu? Lão tử mẹ nó lôi kiếp đâu? Trong nháy mắt, vô tận lửa giận trong lòng hắn điên cuồng thiêu đốt. Không xong rồi đúng không? Cổ Trường Thanh phẫn nộ nhìn về phía vô tận thiên khung cuối cùng. Này mẹ nó ai làm, sĩ có thể giết không thể nhục, ta Cổ Trường Thanh hôm nay không giết chết ngươi, ta mẹ nó. Phốc, màu vàng quang ảnh lập tức, tiếp lấy một chi màu vàng vũ tiễn lơ lửng tại Cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ Trường Thanh lời nói im bạc mà dừng, ngu ngơ nhìn trước mắt lơ lửng vũ tiễn, mũi tên này, làm sao giống như vậy phá tiên tiễn. Không đúng, này tựa như là thân ái diệt đạo tiễn A, bị Hồng Đạo Cung hấp dẫn tới. Cổ Trường Thanh biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng đặc sắc, tiện hề hề hết nhìn đông tới nhìn tây một phen về sau, thấp giọng nói, khục, ai nha, vì tiền bối nào không cẩn thận như vậy. Lớn như vậy cái vũ tiễn, nện vào hoa hoa thảo thảo làm sao bây giờ, cao nhân chớ hoảng sợ, tiểu tử nhất định phải đem này vạn ác vũ tiễn giải quyết tại chỗ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh bắt lấy diệt đạo tiễn, liền nôn ba cái tinh huyết, huyết độn bí pháp cộng thêm thiêu đốt tinh huyết. Trong nháy mắt, Cổ Trường Thanh hóa thành một vệt ánh sáng điên cuồng chạy vội. Thần thông đa di, thần thông trục xuất, thuấn di, huyết độn, xuất huyết nhiều huyết độn, trọng thương ngã gục, triệu hoán thần điện, tiến vào bụng cá, trợ giúp thần ngư huyết độn, thần ngư trọng thương ngã gục, thần ngư chửi mẹ. Ba ngày sau, Cổ Trường Thanh từ khoảng cách nơi khởi nguồn xa trăm vạn dặm cực đông chi hải lặng lẽ meo meo thò đầu ra. Không có bất kỳ cái gì khí tức cường giả. Thậm chí từ đầu đến cuối, Cổ Trường Thanh đều không có cảm giác được bất luận cái gì cường giả khóa chặt hắn. Diệt đạo tiễn, cứ như vậy từ trên trời rơi xuống đến rồi. Cổ Trường Thanh có chút mộng. Trên trời rơi xuống cái tạo hóa chí bảo. Vô tận tinh thần bên ngoài, Diệp Phàm nhìn xem bỏ chạy diệt đạo tiễn, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, không cần cưỡng cầu. Luyện hóa diệt đạo tiễn quá trình thuận lợi kinh người. Có Hồng Đạo Cung. Bất luận cái gì Hồng Đạo Tiễn chỉ cần khôi phục sự tự do, cũng sẽ bị Hồng Đạo Cung hấp dẫn đi tới bên cạnh hắn. Đem diệt đạo tiễn luyện hóa về sau, Cổ Trường Thanh có ăn như gió cuốn 3 tháng, lần nữa đưa tới thái cổ lôi thần thể lôi kiếp. Cũng may lần trước lôi kiếp mặc dù tản đi, nhưng là trên người hắn kiếp ấn đã đến đủ để lần nữa hấp dẫn niết bàn lôi cấp độ. Dùng 3 ngày thời gian, hoàng mỹ vượt qua lôi kiếp, Cổ Trường Thanh thái cổ lôi thần thể tiến vào đại thành chi cảnh. Lôi thần cốt chiếm được rèn luyện. Không có ở đây giới hạn tại đối với lôi đình chi lực có được cường hoành hấp thu năng lực, mà là đối với tất cả lực lượng đều có cường hoành hấp thu chi lực. Nói một cách khác, bất kỳ lực lượng nào công kích hắn, hắn đều có thể hấp thu một bộ phận, từ đó càng đánh càng mạnh. Phối hợp bất tử huyết mạch, Cổ Trường Thanh chiến lực gần như có thể làm đến vô hạn điệp gia. Đương nhiên, cái này vô hạn điều kiện tiên quyết là hắn có thể chống đỡ không bạo thể mà chết cùng hắn địch nhân sẽ từ từ công kích bọn hắn hắn càng đổi càng mạnh. Mà kệ như thế nào, thái cổ lôi thần thể tiến vào đại thanh chi cảnh, đối với Cổ Trường Thanh mà nói, cũng là một lần chiến lược tăng lên trên diện rộng. Thân thể tiến giai, đồng dạng liên quan đến hắn thể tu cảnh giới. Cho tới nay, vũ cực thần thể đều chưa từng đột phá, hắn thuần túy lực lượng cơ thể đã làm không được nghiền ép cùng giai. Mà thái cổ lôi thần thể đột phá, không thể nghi ngờ để cho hắn lần nữa làm được thể tu chi cảnh cùng giai vô địch. Cụ thể chiến lược mạnh bao nhiêu? Cổ Trường Thanh không cách nào dự đoán, dù sao lôi thần cốt càng đánh càng mạnh năng lực, là không có cách nào xác định đó cực hạn. Thái cổ lôi thần thể tiến giai về sau, Cổ Trường Thanh liền trực tiếp xuất quan, tiến về gần nhất thần thành, nghe ngóng thiên đế môn tình huống. Lúc này, tại Cổ Trường Thanh trước mặt có hai con đường. Đầu thứ nhất, trực tiếp cho thấy thân phận tiến về thiên đế môn, tiến vào thiên đế môn sau trực tiếp trở thành thiên đế môn thân truyền đệ tử, thu hoạch được đại lượng tài nguyên bồi dưỡng. Đầu thứ hai, cải biến dung mạo tiến vào thiên đế môn. Dựa vào bản thân bản lĩnh chậm rãi tu hành. Dựa theo Cổ Trường Thanh ý nghĩ, không thể nghi ngờ là muốn lựa chọn đầu thứ nhất. Có cửa sau không vào, vậy hắn là kẻ ngu sao? Nhưng là, hắn có băn khoăn. Thứ nhất, Vân Mộng Tông đã biết rồi hắn tại Bát Cảnh, như vậy Hạo Thiên tất nhiên cũng biết hắn tại Bát Cảnh, nhưng là không xác định hắn cụ thể ở đâu, cũng không xác định hắn sẽ đi Thiên Đế Môn. Nếu là hắn như vậy công khai tiến về Thiên Đế Môn, như vậy làm Hạo Thiên xác định hắn tại Thiên Đế Môn về sau, sẽ không liên lụy Thiên Đế Môn. Dù sao, Cổ Trường Thanh không biết Hạo Thiên rút cuộc có biết hay không Thiên Đế Môn có phải hay không Diệp Phàm thế lực. Lui một vạn bước nói, Hạo Thiên biết rõ Thiên Đế Môn là ngũ hành kiện thế Diệp Phàm thế lực, như vậy làm âm dương kiện thế tiến vào Thiên Đế Môn về sau. Hai cái cổ thánh kiện thế song trọng dụ hoặc phía dưới, có thể hay không để cho Hạo Thiên buông tay đánh cược một lần. Nếu là như vậy, hắn ngược lại là liên lụy Thiên Đế Môn. Dù sao Diệp Thúc thực lực xác thực cường hoành, nhưng là lúc này khẳng định không phải Hạo Thiên đối thủ. Thứ hai, Diệp Tiểu Tô đối với hắn có vẻ như có không giống nhau lắm cảm giác, tuy nói có chút tự mình đa tình, nhưng là hắn không biết Diệp Phàm đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Muốn là trực tiếp như vậy đi qua, Diệp Tiểu Tô lanh lợi ra nghênh tiếp hắn, lại tẩy hương hương chạy đến trên giường chờ hắn. Hấp lưu à, lá kia thuốc có thể hay không đem hắn đánh chết. Thứ ba, Cổ Trường Thanh không muốn thiếu Diệp Phàm quá nhiều ân huệ, mặc dù bị Diệp Phàm chiếu cố thật rất không tệ, hắn thật rất muốn tiếp tục bị giam chiếu. nhưng là hắn càng muốn dựa vào năng lực chính mình. Dù sao, hắn huyết mạch là cái không cách nào coi nhẹ vấn đề, nếu là thật sự có một ngày, bởi vì huyết mạch sự tình để cho Diệp Thúc thất vọng, cũng coi là để cho Diệp Thúc thiếu bỏ ra một chút. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu, béo bảo, làm sao cảm giác ta như vậy không thể gặp người. Nếu là những người khác, có lẽ sẽ để ý ngươi huyết mạch, nhưng là Diệp Phàm Tuyệt sẽ không để ý. Béo bảo lắc đầu, ta biết Diệp Thúc sẽ không để ý. Cũng chính bởi vì như thế, ta mới không muốn để cho hắn thất vọng. Chí ít, nói đến đây, Cổ Trường Thanh lộ ra một nụ cười khổ, chí ít nếu có một ngày ta bị huyết mạch ý chí thôn về thời điểm, Diệp Thúc có thể hung ác quyết tâm đem ta chém giết. Cổ tiểu tử, ngươi khi nào như vậy mẫn cảm bản thân huyết mạch? Béo bảo nhịn không được nói. Bởi vì ta phát hiện huyết mạch này ý chí không có ở đây bị ta đã khống chế. Trước đó dùng đạo thức áp chế huyết mạch ý chí, ta cho là ta huyết mạch sẽ không ở trở thành ta vấn đề. Nhưng bây giờ, đạo thức không áp chế nổi. Béo bảo, từ khi cái kia quen thuộc tàn nhẫn cảm xúc lúc xuất hiện, trong đầu của ta thủy chung xuất hiện ta mất khống chế bản thể tự tay đem mẹ ta. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh con ngươi trở nên đỏ bừng, nhàn nhạt trong suốt lấp lóe, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt. Ha ha, ta dựa vào huyết mạch có người khác khó có thể tưởng tượng sinh mệnh lực, dựa vào đáng sợ như thế sinh mệnh lực, ta được đến bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng ta một mực tại coi nhẹ, trên đời này nơi nào có đáng sợ như thế năng lực, lại không cần phải trả giá thật lớn. Mạnh nhất thần thức đạo thức đều không thể áp chế huyết mục ý chí, tương lai, ta thực sự có thể một mực bảo trì bản tâm sao? Nói đến đây, Cổ Trường Thanh lắc đầu, béo bảo, ta cũng không đủ lòng tin. Huyết mạch cho ta trợ lực càng cường đại, ta càng không yên tâm. Phàm vực hạo kiếp, ta tự tay giết mẹ ta. Như vậy, thần vực hạo kiếp đâu? Béo bảo lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, hắn là hồng mông chí bảo khí linh, hắn vẫn luôn biết rõ huyết mục bản nguyên ý chí có bao nhiêu đáng sợ. Một phương vũ trụ nguyên rùa A, cá nhân như thế nào chống lại? Hắn muốn một mực cổ vũ Cổ Trường Thanh, nhưng là, loại này cổ vũ, làm sao không phải là một loại trốn tránh? Biết rõ ta vì sao nhất định phải tới thiên đế môn sao? Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói. Bởi vì Diệp Tiểu Tô. Cổ Trường Thanh có câu mẹ bán nhóm không biết có nên nói hay không. Bởi vì một khi ta bản thể mất khống chế, ngay tiếp theo ta thân ngoại hóa thân cũng xảy ra vấn đề lời nói, Diệp Thúc có thể trước tiên phát hiện. Hắn nhất định có thể đủ tại ta không có phạm phải sai lầm lớn trước, đem ta chém giết, bao quát thông qua ta thân ngoại hóa thân tìm tới ta bản thể. Không, ngươi chính là bởi vì Diệp Tiểu Tô. Ngươi thèm Diệp Tiểu Tô thân thể, ngươi thấp hèn. Im miệng, ngươi một cái mặc đồ đỏ cái yếm béo tiện bảo. Cấp bát, thôi, vẫn là cải biến dung mạo, lấy phổ thông tu sĩ thân phận gia nhập thiên đế môn A. Diệp Tiểu Tô hắn là không có ý định trêu chọc. Trước mắt hắn biết rõ, chính là Diệp Phàm cũng không hy vọng hắn đi trêu chọc Diệp Tiểu Tô. Nguyên nhân đâu? Là bởi vì hắn huyết mạch sao? Bình tĩnh mà xem xét, là một cái phụ thân, Diệp Phàm ý nghĩ không có sai, đổi thành hắn. Hắn cũng không hy vọng nữ nhi của mình cùng một cái lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế giết người trở thành đạo lửa A. Hắn cũng không biết Diệp Phàm từng dùng thiên cơ mệnh đồng nhìn qua Diệp Tiểu Tô nhân sinh, cũng không biết Diệp Tiểu Tô nhân sinh có hai con đường, một đầu quang minh, một đầu hắc ám. Mà hắc ám con đường, không thể dự đoán. Vì sao không thể dự đoán, chỉ có một loại khả năng, Diệp Tiểu Tô cùng người bị thiên đạo vứt bỏ dính líu quan hệ. Mà cái này, người bị thiên đạo vứt bỏ, chỉ có thể là Cổ Trường Thanh. Xác thực, là một cái phụ thân, Diệp Phàm hy vọng nữ nhi của mình có càng tốt nhân sinh, không gì đáng trách. Thiên đế môn tại Bắc Cảnh xem như tiếng tăm lừng lẫy. Cổ Trường Thanh chỉ là đăng phụ cận thần thành sau khi nghe ngóng, liền biết rồi thiên đế môn tình huống. Để cho Cổ Trường Thanh kinh ngạc là thiên đế môn trong khoảng thời gian này vừa lúc ở thu môn đồ khắp nơi. Lúc này, Cổ Trường Thanh chuyển đổi dung mạo, tuấn dật khuôn mặt trở nên thường thường không có gì lạ, trên người áo bào cũng thay đổi thành tro sắt, cho người ta cảm giác chính là một cái bình thường vô cùng tu sĩ. Mượn dùng huyết mục bản nguyên chi lực dịch dung, cho dù không dựa vào thiên địa vô tướng, Cổ Trường Thanh cũng có thể mang thiên quá hải. Nếu là sớm chút bại lộ thân phận, tại thiên đế môn bên trong phục chế bảo vật kiếm lấy tài nguyên, cũng không tính là chiếm tiện nghi. Nhưng lại yên tâm thoải mái. Cổ Trường Thanh nghĩ, vẫn là áp chế loại cám dỗ này. Ông Dương Định lúc này có thể yên tâm dùng, chỉ có Cửu U Thành. Hạo Thiên Lực chú ý tất nhiên tại Bắc Cảnh, hắn cái này thân ngoại hóa thân là dùng để hấp dẫn Hạo Thiên chú ý chuyện này không giả. Nhưng là cũng không thể đi lên liền bại lộ, để cho Hạo Thiên trực tiếp làm chết a. Cửu U Thành đệ tử đều là thông qua vấn tâm trận, hoặc là trở thành hắn nô bộc, tuyệt đối không thể phản bội, dù là bị sư hồn, bọn họ hồn phách cũng sẽ đem Cửu U Thành tin tức một mực khóa lại. Tình nguyện hồn phi phách tán. Có thể thiên đế môn. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, Diệp Phàm được là lòng người ủng hộ, không phải cùng hắn đồng dạng, dùng vấn tâm trận cùng chủ phó khế ước đến hạn chế tông môn tu sĩ. Này, liền đại biểu không an toàn. đại thụ phía dưới tốt không mát không giả. Vấn đề là thiên đế môn trước mắt thật đúng là không có cách nào cùng Hạo Vân Điện đánh nhau chính diện. Có lẽ, Hạo Thiên liền chờ lấy hắn tiến về thiên đế môn, một mẹ hốt gọn đâu. Tất nhiên không thể trực tiếp dùng âm dương đỉnh trợ giúp thiên đế môn, hắn tự nhiên cũng không tiện đi qua trực tiếp hưởng thụ có sẵn, vậy cũng quá không biết tiến thối. Không thể đem Diệp Phàm đối với hắn chiếu cố, xem như đương nhiên. Hạo Vân Điện, Hạo Thiên nghe thuộc hạ tu sĩ bẩm báo, cho mày. Diệp Phàm tung tích mấy chục năm trước từng xuất hiện ở vực ngoại tinh không? Hạo Thiên sắc mặt âm trầm, chẳng lẽ ngũ hành cũng tu hành nhất khí hóa tam thanh chi pháp không được? Nếu không, hắn thân ngoại hóa thân cùng bản thể như thế nào rời xa xa như vậy? Đây chính là vực ngoại tinh không a? Điện chủ, sẽ có hay không có loại khả năng, Diệp Phàm căn bản không có ở đây thiên đế môn? Bẩm báo lão giả nhịn không được nói. Hạo Thiên nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp lấy chậm rãi rơi vào trầm tư. Thiên đế môn tình huống, hắn biết rõ, nhưng là Diệp Phàm che giấu mình thủ đoạn xác thực rất mạnh. Liên quan tới Diệp Phàm tại thiên đế môn, một cái cũng là hắn phỏng đoán. Chẳng lẽ, Diệp Phàm thật không có ở đây thiên đế môn? Nếu là như vậy, vậy muốn đối với thiên đế môn động thủ lời nói, có lẽ còn muốn đẩy về sau đẩy. Hạo Thiên tay phải chậm rãi lại bàn ngọc phía trên gõ, trầm tư sau một hồi nói, Diệp Tàn như thế nào? Đã đem thiên thương giới sự tình nói một bộ phận. Hắn không thể nào tiếp thu được bản thân nữ nhân bị đại ca của mình giết chết. Bồi dưỡng một đoạn thời gian, đưa đến thiên đế môn. Điện chủ, vì sao không hiện tại đưa qua? Ha ha, tuy nói ta không nóng nảy đem âm dương, ngũ hành đều giết. Nhưng là, nếu là để mặc cho bọn họ thuận lợi như vậy trưởng thành, ngày sau nhất định sẽ trở thành ta kế hoạch lớn trở ngại. Nên ngừng bọn họ một tay thời điểm, vẫn là muốn đoạn. Ta nguyên bản kế hoạch chính là chờ âm dương tiến vào thiên đế môn về sau, nghĩ biện pháp mượn đao giết người, đem thiên đế môn cho diệt trừ. Âm dương tất nhiên có một bộ thân thể tại bát cảnh, mà thiên đế môn bên trong tu sĩ cũng là ngũ hành chí thân, ngũ hành bản thể rất có thể cũng ở đây thiên đế môn. Muốn sao không xuất thủ, vừa ra tay, nhất định phải trọng thương hai người bọn họ. Nhưng bây giờ, âm dương còn không có đi thiên đế môn, cho dù ta thông qua Diệp Tàng xác định ngũ hành có ở đó hay không thiên đế môn, cũng không có ý nghĩa. Hạo Thiên lắc đầu, thiên đế môn trong khoảng thời gian này tại thu đồ đệ có đúng không? Là, lại tiếp tục phái mấy cái quân cờ đi vào. Tuân mệnh, lão giả chắp tay, ngược lại không nhịn được nói, cái kia thiên đế môn phó môn chủ là đạo nhiên thể. Chúng ta điều động quân cờ chỉ cần đối với thiên đế môn dụng ý khó dò, cũng sẽ bị tìm ra. Những năm này, chúng ta một lần đều không thành công qua. Ha ha, không sao, có đạo nhiên thể tại, chúng ta xác thực không có cách nào thẩm thấu thiên đế môn. Nói cho ngươi cũng không sao. Ta mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là muốn thấm vào. Những quân cờ này tác dụng chính là nhập tông khảo hạch thời điểm nhìn chăm chăm có hay không bị thiên đế môn đặc thù chiếu cố tu sĩ. Âm dương muốn là đi thiên đế môn, nhất định sẽ bị thiên đế môn coi trọng. Chúng ta đằng sau chỉ cần phải hiểu rõ những tu sĩ này tình huống, liền có thể biết được âm dương có ở đó hay không thiên đế môn. Hạo Thiên cười nói, điện chủ, mấy chục năm qua, chưa bao giờ có một cái tu sĩ bị thiên đế môn hậu đãi. Âm dương cổ thánh chuyển thế người có phải hay không đã mai danh ẩn tích lẫn vào thiên đế môn bên trong, lại hoặc là ngũ hành trong bóng tối đem hắn tiếp ứng đến thiên đế môn, có lẽ có khả năng này. Nhưng là âm dương cổ thánh cực kỳ tham lam, hắn mai danh ẩn tích lẫn vào thiên đế môn bên trong tỷ lệ không cao, hắn chỉ cần biểu lộ thân phận liền có thể tại thiên đế môn bên trong thu hoạch được đại lượng tài nguyên. Đương nhiên cũng có khả năng âm dương sẽ trước mai danh ẩn tích tiến vào thiên đế môn, tiếp theo tại nội bộ bại lộ thân phận của mình. Hiểu những năm này ta cũng lục soát không ít thiên đế môn đi ra ngoài lịch luyện đệ tử hồn phách. Thiên đế môn bên trong cũng không xuất hiện qua đại lượng lặp lại định cấp tu hành tài nguyên. Hạo Thiên lắc đầu, đến mức ngũ hành trong bóng tối đem hắn tiếp ứng đến thiên đế môn, càng không khả năng. Ngũ hành những năm này căn bản không có tại bát cảnh hiện thân, cũng chính bởi vì như thế, ta mới không biết hắn rốt cuộc có ở đó hay không thiên đế môn. Mọi thứ đều chỉ có thể dựa vào chính ta suy đoán. Đến mức những người khác đi tiếp ứng âm dương, những người khác phàm là ra thiên đế môn, cơ bản đều tại ta nhóm dưới sự giám thị. Ngươi có thấy cùng loại âm dương cổ thánh chuyển thế người trẻ tuổi theo bọn hắn trở lại thiên đế môn sao? Nhưng lại không có. Tiếp tục nhìn chăm chăm thiên đế môn đi, bằng vào ta đối với âm dương cổ thánh hiểu rõ, hắn chỉ cần đến thiên đế môn, liền không khả năng điều thấp. Dù sao, ha ha, bảo vệ âm dương đỉnh không cần, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Hắn như thế tham lam, đến thiên đế môn tất nhiên sẽ trắng trợn phục chế bảo vật, mà lấy ngũ hành tính cách. Tất nhiên sẽ dựa vào phục chế bảo vật tăng lên thiên đế môn thực lực. Phục chế bảo vật chỉ cần tạo phúc thiên đế môn đệ tử, ta liền nhất định có thể đủ biết rõ. Dù sao thiên đế môn những cái kia bị sư hồn đệ tử đã bị ta trồng đạo chủng. Đạo nhiên thể, cũng không phải vạn năng, ha ha. Hạo Thiên ý vị thâm trường cười nói, chờ xác định âm dương tại thiên đế môn, liền có thể điều động Diệp Tàng tiến về Thiên Đế Môn xác định Diệp Phàm có ở đó hay không Thiên Đế Môn. Mà chỉ cần hai người bọn họ đều ở Thiên Đế Môn, ta liền nên cho bọn họ đưa một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Món lễ lớn. Tuân mệnh. Lão giả lúc này chắp tay. Ừ, ngươi lui ra đi. Hạo Thiên gật đầu. Lão giả lúc này cúi đầu rời đi. Hạo Thiên vẫn như cũ chậm rãi vỏ bàn ngọc. Nửa ngày, nỉ non nói, âm dương, hy vọng ở hạo kiếp áp bát dưới, ngươi có thể sớm đi sử dụng âm dương đỉnh tại Thiên Đế Môn kiếm lấy tài nguyên. Nếu là ngươi nhịn được loại cám dỗ này, ma danh ẩn tích tiến vào Thiên Đế Môn mới là bết bát nhất. Dù sao, mỗi một ngày qua, ngũ hành liền thành dài một phân. Hạo Thiên không phải không nghĩ tới trực tiếp ra tay với Thiên Đế Môn, nhưng nếu là Diệp Phàm không có ở đây Thiên Đế Môn, diệt Thiên Đế Môn cũng không có dùng. Cửu Trọng không có khả năng ngồi nhìn Hạo Vân Điện vây quanh Thiên Đế Môn bức Diệp Phàm trở về. Thiên Đế Môn ở vào Bắc Cảnh Tần Vực. Từ khi Thiên Đế Môn nhập chủ Bắc Cảnh về sau, Tần Vực cũng đổi tên gọi Đế Vực. Không giống với Bắc Cảnh khu vực khác, Đế Vực thiên địa linh khí đã không thể so với trật tự chi giới thiên địa linh khí yếu kém. So với thiên cảnh, càng hơn một bậc. Phải biết, Bắc Cảnh thế nhưng là xếp tại thiên cảnh phía dưới. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Đế Môn đối với Đế Vực kinh doanh cũng là vô cùng tốt. Huynh đài, ngươi cái phương hướng này, hẳn là đi Thiên Đế Môn a. Một đạo cười ha hả thanh âm vang lên. Một nam một nữ chủ động tới đến Cổ Trường Thanh trước mặt. Hai người này cử chỉ thân mật, hiểu không giống đạo lữ, tựa hồ là huynh muội. Cổ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn, dọc theo con đường này cơ bản không có người sẽ chủ động cùng hắn bắt chuyện. Một phương diện, hắn dịch dung về sau phi thường bình thường, không thể nói xấu xí, nhưng cũng tuyệt đối không có mị lực có thể nói. Một phương diện khác, trong khoảng thời gian này có không ít tu sĩ hướng về Thiên Đế Môn mộ danh mà đến, đế vực khắp nơi đều là dòng người. Người ta tấp nập bên trong, tam giáo cửu lưu đều có. Lên tới đại gia tộc truyền nhân, xuống đến phổ thông tán tu. Bởi vì Thiên Đế Môn thu đồ đệ tiêu chuẩn cùng những tông môn khác không giống nhau, Thiên Đế Môn thu đồ đệ đối với tư chất yêu cầu không cao, ngược lại là đối với người phẩm yêu cầu càng cao. Đối với bối cảnh gia đình càng là không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Phải biết, Thiên Đế Môn đã thay thế Hạo Nhiên Trường Khí Môn trở thành Bắc Cảnh mạnh nhất thế lực cấp độ bá chủ. Bây giờ thu đồ đệ yêu cầu thấp như vậy, như thế nào không cho vô số tu sĩ tâm động? Đã như thế, đám người tạp nhâm, người nào đều có thể có, đi ra khỏi nhà, cơ bản cũng sẽ không chủ động đi tìm người xa lạ bắt chuyện. Chắp tay đáp lễ về sau, Cổ Trường Thanh gật đầu nói, nơi này tu sĩ, 10 cái có 9 cái cũng là đi Thiên Đế Môn tìm cơ hội. Huynh đại lời này có chút biết còn hỏi. Ha ha ha, đối với cực, ta xác thực biết còn hỏi. Nam tử cười sang sảng, tiếp lấy giới thiệu nói, đây là ta muội muội Chu Linh Nhi, ta gọi Chu Phúc. Huynh đại quý tính. Thường cổ. Cổ Trường Thanh chắp tay. Thường huynh hữu lễ. Chu Phúc khá là nhiệt tình nói, không dối gạt huynh đài, liên quan tới Thiên Đế Môn thu đồ đệ, ta biết một chút tin tức ngầm. Trong đó khảo hạch độ khó không thấp. Ta xem huynh đài một thân một mình, nếu là có hứng thú, có thể cùng ta đồng hành. Đương nhiên, nếu là huynh đài không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Tin tức ngầm. Cổ Trường Thanh lúc này hai mắt có chút sáng lên, vội vàng từ qua loa biểu lộ biến thành nhiệt tình. Huynh đài nói gì vậy? Ta một đường đi đến, chính là vì tìm kiếm cùng chung chí hướng hạ người. Ha ha, tốt, huynh đài có thể đi theo ta. Ta còn tìm mấy vị khác đạo hữu, đến lúc đó, nếu là thật sự tiến vào Thiên Đế Môn trở thành đồng môn, chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đó là tự nhiên. Cổ Trường Thanh gật đầu. Lúc này, Chu Phúc ra hiệu Cổ Trường Thanh cùng lên. Trên đường đi, hắn lại tìm mấy cái hành động đơn độc tu sĩ, có người cự tuyệt, có người nghe nói tin tức ngầm sau cũng hấp tấp cùng lên. Cổ Trường Thanh đối với cái gọi là tin tức ngầm đương nhiên không hứng thú, nhưng là hắn biết rõ mình bây giờ là cái gì nhân vật. Chúng sinh bên trong, một cái tư chất không tốt tán tu, bắt được Thiên Đế Môn thu đồ đệ trời ban cơ hội, không xa ước vạn giảm lại tới đây tham gia khảo hạch. Muốn đóng vai tốt một vai, liền muốn triệt để dung nhập nhân vật này. Nếu không, người khác một chút liền có thể nhìn ra hắn cổ quái. Nếu là hắn giờ phút này khuôn mặt tuấn dật, thân mang màu sắc diễm lệ cẩm bào, làm cái cao điệu đại gia tộc đệ tử, phía kia mới hắn muốn làm chính là cự tuyệt Chu Phúc mời thuận tay khinh thường trào phúng vài câu. Hạo Thiên tại Bắc Cảnh tất nhiên có bản thân tai mắt, những cái này tai mắt không phải tìm hắn chính là tìm Diệp Phàm. Tất nhiên muốn tàn, liền muốn nấp kỹ điểm. Cuối cùng đi theo Chu Phúc đi tới một cái khá là tàn phá thần linh cấp trên phi thuyền. Phi thuyền chủ nhân là một người đàn ông trung niên, nam tử cái mũi đều nhanh dài đến trên ánh mắt. Nào không được. Cổ Trường Thanh rất là phối hợp khi nhìn đến cấp bậc thần linh phi thuyền thời điểm, lộ ra tràn đầy hâm mộ. Thần linh cấp tán tu, có được thần khí tu sĩ còn không nhiều, có thể có được cấp bậc thần linh phi thuyền, đó đã là giàu có. Cái thế giới này rất lớn, Cổ Trường Thanh một mực trà trộn cùng đại tông ở giữa, nhưng cũng minh bạch thế lực nhỏ cùng tán tu tình huống. Lưu đại ca, vị này là Thường Cổ huynh đệ, vị này là Lạc Di sư muội, vị này là... Chu Phúc bắt đầu giới thiệu hôm nay tìm tới một đám cùng chung chí hướng tu sĩ. Trung niên nhân mặc dù kiêu ngạo không được, lại không phải lạnh lùng người, chỉ là có cái phi thuyền rất ngư bức mà thôi. Dù sao tán tu đại đa số cũng là lưu manh, ngươi so với ta giàu có, ta hâm mộ, nhưng là ngươi ở trước mặt ta trang bức, ta không hầu hạ. Đương nhiên, ngươi muốn là chơi ta, cái kia ta cũng không phải buồn nặng, đánh thắng được liền làm ngươi, đánh không lại, ta tại chỗ liền quy cho ngươi xem. Cho nên, trung niên nhân vẫn là đối mọi người chắp tay. Trung niên nhân kêu là Lưu Lão Thất, xem như thần linh, cái tên này ít nhiều có chút khôi hài. Cho nên hắn đưa cho chính mình lấy một cái vang dội vô cùng đạo hiệu, Lão Thất Tôn Giả. Tu vi của người này tố nhân thần, cũng coi là một phương cường giả, như Chu Phúc cái này tu sĩ, tu vi đại đa số tại dục thần cảnh, hư thần cảnh. Cổ Trường Thanh mặc dù là nhân vị thần linh, bất quá giờ phút này biểu hiện ra ngoài tu vi cũng là hư thần cảnh. Lão Thất Tôn Giả, nguyên lai ngài chính là Lão Thất Tôn Giả. Một đạo kinh hô vang lên, Cổ Trường Thanh trong đám người biểu hiện cực kỳ tích cực. Lưu Lão Thất nghe vậy sững sờ, tiếp lấy ngoài ý muốn vô cùng nhìn xem Cổ Trường Thanh, ngươi cũng nghe qua ta cố sự. Ngưỡng mộ đã lâu Lão Thất Tôn Giả đại danh. Nghe đồn Lão Thất Tôn Giả tại dục thần chi cảnh liền có thể chém giết nửa bước tối nhân thần cấp bậc thần thú. Một tay thần đao độc bán thiên cổ, tại bát cảnh, ai không biết ai không hiểu. Cổ Trường Thanh bị kiện nói. Dù sao cũng là mù mấy cái kéo, đại gia đều không biết tình huống dưới, Lưu Lão Thất khả năng cao sẽ thừa nhận. Quả nhiên, Lưu Lão Thất đứng chắp tay, ánh mắt lộ ra một tia tang thương chi sắc, khẽ thở dài một hơi nói, đi qua sự tình, liền không cần nhắc lại. Không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ ta Lão Thất Tôn Giả sự tích. Chỉ bất quá những cái này quan huy sự tích ta sớm đã quên đi rồi. Ngay tại ta đây 30 vạn cực phẩm thần tinh mua sắm bát phẩm thần thuyền phía trên, ta quên đi đã từng quan huy. Lưu đại ca, ngươi không phải cung tu sao? Chu Phúc có chút mộng bức nói. Chuyện này liên lụy đến ta đã từng một cái cừu gia. Cừu gia tu vi đồng dạng, nhân vị thần linh, cho nên, ta phong đao. T. Mọi người đều ngược lại hết sâu một hơi. Cổ Trường Thanh càng là cảm khái nói, Lão Thất Tôn Giả không hổ là độc bán vạn cổ đao tu, lại có thể trêu chọc nhân vị thần linh cấp bậc địch nhân. Ha ha, này thì không thể không đề cập tới ta đây 30 vạn cực phẩm thần tinh mua sắm bát phẩm thần thuyền lai lịch. Lưu Lão Thất gật đầu, tốt rồi, trước kia sự tình liền không cần phải nói. Tất cả lên đi, lần này đi Thiên Đế Môn còn có chút lộ trình. Tất nhiên đại gia là Chu lão đệ gọi tới, cái kia ta tin qua được các ngươi. Hy vọng đến Thiên Đế Môn, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Cái này tin được. Cổ Trường Thanh trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt, bất quá tán tu thế giới, chính là như vậy giản dị tự nhiên. Lúc này ta liền muốn thôi động này 30 vạn cực phẩm thần tinh mua sắm bát phẩm thần thuyền tiến về Thiên Đế Môn. Lão Thất Tôn Giả quả nhiên là chúng ta mẫu mực, không hổ là độc đoán ước cổ đao tu a. Cổ Trường Thanh hợp thời thổi đụng nói. Thường Cổ huynh đệ nói đùa. Thường Cổ huynh đệ biết rõ ta, hiển nhiên cùng ta là đồng hương. Như vậy đi, Chu lão đệ, cho Thường Cổ huynh đệ an bài một cái tốt một chút gian phòng. Ta đây 30 vạn cực phẩm thần tinh mua sắm bát phẩm thần thuyền trên hoàn cảnh vẫn được, tin tưởng mọi người có thể ở hài lòng. Chờ đã thu thập xong, chúng ta cùng một chỗ tụ họp một chút, ta đem Thiên Đế Môn tình báo cùng đại gia chia sẻ. Lão Thất Tôn Giả đại khí. Lần này cũng không phải Cổ Trường Thanh thổi phòng, mà là những người khác thổi phòng, dù sao cũng là vì Thiên Đế Môn đến. Chu Phúc cho Cổ Trường Thanh an bài gian phòng tới gần trong phi thuyền tâm, trong đó tụ linh trận mặc dù tàn phá, nhưng là công năng so với bên ngoài gian phòng mạnh hơn rất nhiều. Đối với tán tu mà nói, tụ linh trận loại vật này thế nhưng là vật hi hãng. Có thể nói, Lưu Lão Thất đối với Cổ Trường Thanh vẫn có chút chiếu cố. Ước định xong thời gian đi đại điện tập hợp về sau, Chu Phúc liền rời đi. Trên đường đi, Chu Linh Nhi đều biểu hiện rất là hướng nội, cùng Cổ Trường Thanh giao lưu cũng giới hạn tại giới thiệu bản thân. Đằng sau trên đường đi đều lộ ra cực kỳ yên tĩnh, ngẫu nhiên phát hiện Cổ Trường Thanh nhìn nàng thời điểm sẽ đỏ mặt cúi đầu. Chu Linh Nhi tướng mạo không tính là nhất đẳng mỹ nhân, bất quá nhân phàm là thần linh, dung mạo không có khả năng kém, xem như tiểu gia bích ngọc hình. Cổ Trường Thanh đánh giá lúc này này 30 vạn cực phẩm thần tinh mua sắm bát phẩm thần thuyền, nhịn không được sờ lên đầu. Nghĩ, hắn lấy ra một thanh trường kiếm, ta đây 40 vạn cực phẩm thần tinh mua sắm thất phẩm thần kiếm cũng có thể trang bức. Dù sao không phải là thật nghèo đắng tán tu, Cổ Trường Thanh vẫn là diễn dịch không ra quá chân thực khí chất, nhưng là Chu Lão Thất không thể nghi ngờ cho hắn không ít linh cảm. Này lời cửa miệng không sai. Ai có thể nghĩ tới âm dương cổ thánh kiện thế, há miệng ngậm miệng 40 vạn cực phẩm thần tinh mua sắm thất phẩm thần kiếm. Có ý tứ, ha ha ha. Cổ Trường Thanh nhịn không được lộ ra nụ cười. Phi thuyền tối hậu phương đại điện bên trong, Lưu Lão Thất cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Người đều tìm đủ sao? Đại điện bên trong, một tên khuôn mặt thanh lệ nữ tu ngồi xếp bằng, mở ra hai mắt, lạnh lùng nói. Tiền bối, tổng cộng tìm gần 30 người. Lưu lão thất không người thể đạo, nhưng có một chút tương đối đặc biệt người. Nữ tu dò hỏi, nghĩ tiếp tục nói, được rồi, đem ghi chép thần tinh cho ta. Lưu lão thất vội vàng lấy ra ghi chép thần tinh. Nữ tử thôi động ghi chép thần tinh, nhìn kỹ hồi lâu, nhất là ở một chút ngôn ngữ không nhiều, khí chất không tầm thường tu sĩ trên người cẩn thận đảo qua. Đến mức Cổ Trường Thanh, nàng chỉ một cái liếc mắt đảo qua, căn bản không thèm để ý. Cái này thường cổ, Chu Phúc đám người có thể thử nghiệm bồi dưỡng. Những người khác bên trong, mấy cái này cũng trọng điểm quan sát. Nữ tu nói thẳng. Tiền bối, thường cổ mấy người không cần khảo sát sao? Lưu lão thất suy nghĩ một chút nói. Ha ha, chúng ta cần, chính là như vậy người. Bất quá cũng không nóng nảy, nhiều quan sát, như thế nào thao tác, ngươi tự xem xử lý a. Nhưng là ngươi phải chú ý, ngươi mục tiêu là để cho bọn họ nhiều chú ý thiên đế môn thu đồ đệ thời điểm, sẽ có hay không có thiên đế môn đặc biệt chú ý tu sĩ. Lại không, nhưng để cho bọn họ đối với thiên đế môn sinh ra địch ý. Nếu không, bọn họ không tiến vào được thiên đế môn. Nữ tu đạm thanh nói. Tốt. Ta đây đi ta 30 vạn cực phẩm thần tinh mua sắm bát phẩm thần thuyền trên đại điện triệu tập bọn họ. Lưu lão thất chắp tay nói. Nữ tu lập tức có chút đau đầu liếc lưu lão thất một chút, tiếp lấy không kiên nhẫn phất phất tay. Lưu lão thất lúc này rời đi. Nữ tu nhìn xem lưu lão thất bóng lưng, nhịn không được nói, bản tọa sớm muộn đem ngươi này 30 vạn cực phẩm thần tinh mua sắm bát phẩm thần thuyền đập nát, cả ngày ngươi phá phi thuyền. Thật không hiểu rõ sư phụ nghĩ như thế nào, tông môn nhiều như vậy trung thành tuyệt đối ưu tú đồng môn không cần. Hết lần này tới lần khác tìm những cái này buồn nhão không dính lên tường được tán tu. Đạo nhân thể, thật sự đáng sợ như vậy. Còn chưa từng nghỉ ngơi bao lâu, Chu Phúc truyền âm nghiền vang lên. Cổ Trường Thanh rất mau tới đến đại điện. Đại điện bên trong, trừ bỏ hôm nay Chu Phúc tìm tới 6 người bên ngoài, còn có cái khác hơn 20 tên tán tu. Cổ Trường Thanh phát hiện những tán tu này đều có cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là nhậu. Tán tu bên trong cũng có giàu có tồn tại, từ xuyên qua, khí chất các phương diện đều có thể nhìn ra. Cùng khổ tán tu cũng tương tự có độc hữu khí chất. Đương nhiên, không phủ nhận có người giả nghèo, có người trang giàu, bất quá này tương đối là số ít. Nhậu tốt, nhậu có dục vọng liên tốt vân vê. Này Lưu lão thất, cũng không giống nhìn từ bề ngoài như vậy thuần phát. Lão thất tôn giả, không biết ngươi biết tin tức ngầm là cái gì? Ngươi đến đông đủ về sau, liền có người nhịn không được dò hỏi. Chư vị an tâm chớ vội. Lưu lão thất nói, liên quan tới thiên đế môn tình báo, ta xác thực biết rõ, hơn nữa, vận khí tốt, có thể nhờ vào đó trực tiếp tiến vào thiên đế môn. Ta cũng liền nói thật, tình báo này, ta không có khả năng miễn phí cho các ngươi. Dạng này, 100 viên hạ phẩm thần tinh, có thể mua tình báo này. Nếu là biết được tình báo về sau, nguyện ý tiếp tục cùng ta hợp tác cùng nhau tiến vào thiên đế môn lời nói, sau tiếp theo đại gia đồng tâm hiệp lực. Lão thất tôn giả, ngươi như thế nào bảo đảm ngươi tình báo hoàn toàn chính xác? Ta có thể phát hạ thiên đạo lời thề. Lời này vừa nói ra, mọi người, nhưng lại không có ở đây hoài nghi. Chỉ là một đám nghèo bức mua tình báo. Cổ Trường Thanh hơi nghi, hoặc một chút, này Lưu lão thất đặc biệt tìm một đám nghèo bức tới bán tình báo, cái này rất mâu thuẫn. Tuy nói những cái kia giàu có bản lĩnh tán tu khả năng căn bản sẽ không đi theo Chu Phúc tới, nhưng là chí ít cũng có thể tìm một chút tương đối mà nói đỡ một ít tán tu a. Đối phương mục tiêu là cái gì? Cổ Trường Thanh nhịn không được nhíu mày. Chẳng lẽ là vì đem trong bọn họ giàu có tu sĩ tìm ra, dễ giết người đoạt bảo? Cổ Trường Thanh âm thầm lắc đầu, trước mắt tin tức quá ít, hắn không có cách nào làm ra cặn kẽ suy đoán. Thường cổ, ngươi ta là đồng hương, này 100 hạ phẩm thần tinh ngươi có thể không ra, thiên đế môn chúng ta tự nhiên là muốn cùng đi. Nhìn xem, đây chính là vuốt mông ngựa chỗ tốt. Cổ Trường Thanh vội vàng chắp tay, còn muốn dựa vào lão thất tiền bối. 100 hạ phẩm thần tinh không nhiều, cũng là thần linh, liền xem như cùng khổ tán tu cũng đều là cầm ra được. Nhưng là, cái gọi là tình báo, hiển nhiên sẽ không thật như vậy hữu dụng, một đám tu sĩ vẫn còn có chút chần chờ. Chư vị sư muội, nếu là nguyện ý cùng ta thăm dò một phen âm dương đại đạo, tình báo này ta cũng có thể miễn phí cáo tri. Lưu lão thất nói tiếp. Lúc này không ít tán tu nữ tu trong mắt có nhàn nhạt tinh mang lấp lóe. Chỉ là song tu một lần, tiết kiệm xuống 100 hạ phẩm thần tinh, có vẻ như cũng không thua thiệt. Cổ Trường Thanh ở một bên yên tĩnh làm cái vật trang sức, nói thời điểm trước mắt hắn không biết trước mắt rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Thời gian trôi qua, cuối cùng tất cả mọi người làm ra lựa chọn. Đại đa số người đều lựa chọn nghe tình báo này, chỉ bất quá lấy ra thần tinh thời điểm, mỗi người biểu lộ không giống nhau, cái này cũng có thể nhìn ra bọn họ giàu có trình độ. Lưu lão thất tử tế quan sát mọi người về sau, phát hạ thiên đạo lời thề chứng minh bản thân tình báo sẽ không ra sai về sau, hắn đem tình báo cáo tri mọi người. Thiên đế môn chiêu thu đệ tử bên trong, có thể sẽ xuất hiện một cái cùng thiên đế môn có quan hệ mật thiết tu sĩ. Nếu là tìm được tu sĩ này, cùng hắn giữ gìn mối quan hệ, chúng ta coi như không có thông qua khảo hạch, cũng có thể thông qua người này tiến vào Thiên Đế Môn. Lưu Lão Thất nói đến. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày, có người nhịn không được nói, không có. Không có. Người này là ai? Dáng dấp như thế nào bộ dáng? Chúng ta như thế nào mới có thể tiếp cận hắn? Ta làm sao biết? Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ trên mặt đều lộ ra lửa giận. Cổ Trường Thanh bởi vì không có cho dư thần tin, nhưng lại không có tức giận, nhưng cũng biểu hiện rất thất vọng. Lưu Lão Thất bất động thanh sắc đem mọi người biểu lộ ghi lại ở ghi chép thần tin bên trong, nói tiếp, chư vị không cần phải gấp. Nếu là chư vị phát hiện Thiên Đế Môn đặc biệt chiếu cố cái nào đó tu sĩ, có thể nói với ta. Ta ngược lại thật ra có biện pháp tiếp cận người này. Đến lúc đó, ta cam đoan nhất định sẽ mang theo mọi người cùng nhau tiến vào Thiên Đế Môn. Lời này ngược lại để không ít người trong lòng dễ chịu hơn một chút. Tất cả mọi người là tán tu, đều biết cùng những cái kia đại tông đều coi trọng yêu nghiệt kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Coi như thật phát hiện Thiên Đế Môn coi trọng cái nào đó tu sĩ, bọn họ cũng không khả năng thu hoạch được đối phương tín nhiệm. Nếu là Lưu Lão Thất thật có bản sự này, vậy cái này 100 hạ phẩm thần tinh hoa không oan. Dù sao bọn họ muốn làm chính là chú ý Thiên Đế Môn phải chăng coi trọng cái nào đó yêu nghiệt là được, cái này rất đơn giản. Cổ Trường Thanh ở một bên đồng dạng hai mắt sáng lên, nhưng trong lòng âm thầm suy tư. Là trùng hợp, vẫn là mục tiêu. Không phải do Cổ Trường Thanh mẫn cảm, hắn liền âm dương đỉnh cũng không có gấp gáp lấy sử dụng, chính là vì đề phòng Hạo Thiên. Lúc này tình huống này, không thể nói trước thật đúng là Hạo Thiên thủ bút. Chỉ là, vì sao không tìm yêu nghiệt tu sĩ tiến vào Thiên Địa Môn đâu? Vì sao tìm tán tu? Hơn nữa, việc này có thể cùng Hạo Thiên có quan hệ, cũng có thể không quan hệ, thật sự là tình huống trước mắt, hắn căn bản nhìn không ra bố cục dấu vết. Mọi thứ đều là như thế thuận lý thành chương. Nếu trước mắt đây hết thảy cũng là Hạo Thiên vì nghe ngóng Thiên Đế Môn tình báo làm bố cục, vậy cũng thật là đáng sợ, hắn người trong cuộc, đều cảm giác trước mắt tất cả là như thế hợp lý. Mà kệ như thế nào, Cổ Trường Thanh nhất định phải duy trì người mình thiết. Nếu trước mắt cuộc thực sự là Hạo Thiên cái gọi là, vậy hắn liền muốn tại cái quần thể này bên trong chậm rãi leo đi lên. Cuối cùng trở thành Hạo Thiên chôn ở Thiên Đế Môn trọng yếu nhất quân cờ. Lão Thất tôn giả quả nhiên là độc đoán triệu cổ cường giả, môn lộ này, không ai có. Ta nhất định sẽ chú ý Thiên Đế Môn coi trọng cái nào tu sĩ, đến lúc đó mong rằng Lão Thất tôn giả có thể giúp ta tiến vào Thiên Đế Môn. Cổ Trường Thanh vội vàng tỏ thái độ. Những người khác lập tức khinh bỉ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Trước đó vẫn là độc bán thiên cổ, hiện tại cũng độc bán triệu cổ, ngươi mẹ nó vuốt mông ngựa liền mặt cũng không cần sao. Nhưng Lưu Lão Thất hưởng thụ a, trong lòng cái kia thoải mái. Hắn hiện tại cũng là cho thế lực khác làm việc, cũng không phải phổ thông tán tu. Hắn đã có 30 vạn cực phẩm thần tinh mua sắm bát phẩm thần thuyền. Lưu Lão Thất sau tiếp theo không có nhiều lời, cũng không có nói bất luận cái gì Thiên Đế Môn coi trọng tu sĩ đặc thù loại hình. Cái này khiến Cổ Trường Thanh càng là không cách nào xác định Lưu Lão Thất đến cùng có phải hay không Hạo Thiên trong kế hoạch một bộ phận. Phàm là đối phương nói một câu Thiên Đế Môn coi trọng tu sĩ tham tài, ưa thích không tự trọng cái gì, hắn đều có thể có cơ bản phỏng đoán. Trận này tụ hội rất nhanh kết thúc, Lưu Lão Thất lưu lại mọi người phương thức liên lạc về sau, liền biểu thị đại gia muốn rời khỏi có thể rời đi. Nguyện ý lưu tại hắn thần thuyền trên nghỉ ngơi cũng có thể tại thần thuyền nghỉ ngơi. Cổ Trường Thanh đương nhiên lựa chọn nghỉ ngơi, hắn dự định cùng Lưu Lão Thất giữ gìn mối quan hệ, nhìn xem có thể hay không vô ra một chút không giống nhau tình báo. Trong phòng, Cổ Trường Thanh muốn sử dụng đạo thức nhìn chăm chăm Lưu Lão Thất, suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua. Muốn là Lưu Lão Thất thật nghe lệnh của Hạo Vân Điện, như vậy phi thuyền này trên rất có thể còn sẽ có cường giả định cấp tọa trấn. Muốn là cảm giác được hắn đạo thức khí tức, ngược lại được không bù mất. Trái lại, muốn là Lưu Lão Thất chính là một cái bình thường tán tu, như vậy hắn cũng không có đi tìm hiểu Lưu Lão Thất tất yếu. Ngồi trong phòng, Cổ Trường Thanh cảm thấy một đạo che giấu khí tức trong phòng lưu chuyển. Lúc này, trong lòng của hắn tỉnh táo, cười ha hả trong phòng đông sờ sờ tay đụng chút, trong miệng còn thỉnh thoảng hâm mộ nói, 30 vạn cực phẩm thần tinh mua sắm thần thuyền A. Phi thuyền chỗ sâu, nữ tử đem ghi chép thần tinh xem hết, ánh mắt không ngừng đảo qua mọi người biểu lộ. Nghĩ nghĩ, nàng chỉ hình chiếu bên trong hai tên nam tử, hai người này còn 100 hạ phẩm thần tinh thời điểm rất thẳng thắn, ta muốn tìm người cực kỳ giàu có, nếu là giả nghèo lời nói. Tất nhiên là lúc này lần này xem như trọng điểm quan sát. Tuân mệnh, người này có vấn đề. Tại ngươi nói Thiên Đế Môn cái gọi là tình báo thời điểm, những người khác hoặc thất vọng, hoặc phẫn nộ. Chỉ có hắn, biểu hiện rất tỉnh táo. Bất quá, người này giấu rất sâu, ta sẽ phái người thăm dò. Ngươi không cần phải để ý đến hắn, nếu là hắn tìm ngươi sáo thoại, tỉ như hỏi thăm ngươi lần này muốn tìm người có cái gì đặc thù. Ngươi có thể nói cho hắn biết, ngươi tìm người cực kỳ tham tài, ưa thích không tự trọng. Ta sẽ theo dõi hắn. Nữ tử tiếp tục chỉ một cái áo bào xám nam tử nói. Minh Bạch. Ừ, những người khác không có vấn đề quá lớn, ngươi lần này làm rất tốt. Những cái này thần tin là ngươi thù lao. Tiếp tục cùng bọn họ giữ gìn mối quan hệ. Nếu là bọn họ ngày sau tiến vào thiên đế môn, tương lai bọn họ có thể hay không làm việc cho ta, liền muốn nhìn ngươi. Đến lúc đó, thân phận của ngươi cũng sẽ nước lên, thì thuyền lên, ta có thể cho ngươi tài nguyên sẽ càng nhiều. Chớ nói 30 vạn cực phẩm thần tinh mua sắm bát phẩm phi thuyền, cho dù là 60 vạn cực phẩm thần tinh mua sắm thất phẩm phi thuyền, cũng dễ như trở bàn tay. Nữ tử nói ra, bất quá ngươi cái miệng này có thể quản tốt, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói lời, ta tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Tiền bối cứ việc yên tâm, ta Lưu lão thất trà trộn tu hành giới nhiều năm như vậy, trọng yếu nhất chính là thủ khẩu như bình. Hừ, hy vọng đi. Nữ tử đạm mạc nói, tiếp lấy phất phất tay ra hiệu Lưu lão thất rời đi. Đợi Lưu lão thất sau khi rời đi, nữ tử lắc đầu, được rồi, muốn để cho thiên đế môn không phát hiện được bất kỳ đầu mối nào. Ta tuyệt không thể tại những tán tu này trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì. Này Lưu lão thất mặc dù tham lam, nhưng là làm việc đúng là rất có nghề. Dùng loại biện pháp này khiến người khác tìm giúp cùng loại âm dương người, còn có thể khiến những người này căn bản không biết bọn họ chân thực mục đích. Cho dù những người này bị người hữu tâm phát hiện, hiểu rõ về sau cũng chỉ sẽ cảm thấy là một đám tán tu báo đoàn lấy trứng, tìm ta môn ngoại đạo tiến vào thiên đế môn thôi. Nghĩ tới đây, nữ tử từ bỏ để cho Lưu lão thất phát thiên đạo lời thề hoặc là ở trên người hắn lưu lại lạc ấn ý nghĩ. Dù sao những vật này, chính là rõ ràng nói cho người khác, Lưu lão thất trên người có vấn đề. Tiện tay vung lên, tại nữ tử xuất hiện trước mặt không ít hình chiếu, những cái này hình chiếu bên trong tu sĩ, chính là cổ Trường Thanh đám người. Lấy nàng thực lực, hoàn toàn có thể làm đến thần không biết quỷ không hay giám sát cổ Trường Thanh đám người. Nàng ánh mắt không ngừng lưu chuyển, tại cổ Trường Thanh trên người cũng dừng lại một đoạn thời gian. Về sau quyết đoán dời đi. Phàm là cường giả, nhất là hồng mông cổ thánh chuyển thế bậc này cường giả, đều có đầy đủ trầm ổn khí chất cùng cẩn thận tính cách. Cái này thường cổ, không thể nào là âm dương cổ thánh chuyển thế. Đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không cho rằng còn con này 3 trong 10 người sẽ xuất hiện âm dương chuyển thế. Những năm này, nàng gặp được rất nhiều tán tu, thường cổ loại người này, cũng không ít, đủ loại đều có. Nhưng là, mặc dù có chút tu sĩ giấu rất sâu, cuối cùng phát hiện cũng chỉ là có bản thân cơ duyên bí mật. Cũng không phải là âm dương cổ thánh chuyển thế người. Chúng sinh bên trong, tìm tới âm dương cổ thánh chuyển thế, cơ hồ không có khả năng, còn lại là tại những tán tu này bên trong. Đối phương coi như ma danh ẩn tích, chắc cũng là cái nào đó thế lực tu sĩ mới đúng, làm như vậy hắn bại lộ một chút tài lực thời điểm mới bình thường. Hơn nữa, dạng này hắn tiến vào thiên đế môn, cũng có thể lợi dụng bản thân ưu thế được nhiều tài nguyên hơn. Đương nhiên, vạn sự không tuyệt đối. Cứ việc những năm này một mực thất bại tan tác mà quay trở về, nàng đã hồi nghiêm túc nhìn chăm chăm mỗi người. Quan sát sau một thời gian ngắn, nữ tử tiện tay vung đi hình chiếu, thân ảnh lấp lóe, biến mất không còn tâm tích. Xa vạn dặm bên trong tòa thần thành, một chỗ tức lâu bên trong, nữ tử xuất hiện, đồng dạng cùng một cái tán tu trò chuyện hồi lâu. Cùng loại nữ tử người như vậy, tại đế vực có rất nhiều, riêng phần mình lý do cũng không giống nhau, bọn họ tạo thành một cái lưới lớn, điên cuồng thẩm thấu thiên đế môn thu đồ đệ đại điển. Sau tiếp theo thời kỳ, cổ Trường Thanh dựa vào nịnh nọt bản lĩnh, tại Lưu lão thất trước mặt lan lộn phong sinh thủy khởi, địa vị cơ hồ cùng Chu Phúc tương đối. Cả ngày một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ. Đồng dạng, cũng bởi vì càng ngày càng bị coi trọng, Lưu lão thất cũng bắt đầu để cho cổ Trường Thanh đi giao động người. Cổ Trường Thanh đương nhiên làm lên sức lực, trong vòng một tháng, tìm gần 100 tới một tu sĩ gia nhập cái đoàn thể này. Cái kia thần bí nữ tu chú trọng quan sát cổ Trường Thanh sau một thời gian ngắn. Ra hiệu Lưu lão thất đem cổ Trường Thanh triệt để kéo vào bọn họ bên này. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là dùng tài nguyên thu mua cổ Trường Thanh, để cho cổ Trường Thanh làm việc, nhiều thì sẽ không nói. Trong lúc vô tình, mọi người đã tới Thiên Đế Thành. Thiên Đế Thành, chính là Thiên Đế môn kiến tạo cuồng cuộn thần thành, thu đồ đệ đại điển ngay tại thần thành tổ chức, đã cử hành 2 tháng. Loại này định cấp tông môn thu đồ đệ, không phải một ngày hai ngày có thể kết thúc. Nhưng là khiến cho mọi người đều mở rộng tầm mắt là rõ ràng thiên đế môn thu đồ đệ tiêu chuẩn cũng không cao, hiểu có thể thuận lợi tiến vào thiên đế môn tu sĩ lại rất ít. Phàm là tu sĩ, có thể tu hành đến thần linh chi cảnh, hoặc nhiều hoặc ít đều làm qua một chút vi phạm đạo tâm sự tình. Hiểu thiên đế môn đối với người phẩm yêu cầu cao không hợp thói thường. Cái này không trọng yếu, quan trọng nhất là thiên đế môn phụ trách khảo hạch là một gã đẹp đến không cách nào hình dung thần nữ, này thần nữ chỉ cần nhìn ngươi một chút, liền xác định ngươi hợp cách hay không. Nào có loại này khảo hạch. Cũng bởi vậy, thiên đế môn thu đồ đệ từ vừa mới bắt đầu bát phương điều động cho tới bây giờ đa số quan sát. Cổ Trường Thanh nghe nói loại này thu đồ đệ khảo hạch cũng là có chút mộng. Tùy tiện như vậy. Ngược lại cũng không phải tùy ý như vậy, ở nơi này chính thức trước khảo hạch, còn có một trận hải tuyển. Thiên đế môn mặc dù coi trọng nhất nhân phẩm, nhưng cũng muốn nhìn tu sĩ năng lực, nếu không, thiên hạ tu sĩ nhiều như vậy, chẳng lẽ thiên đế môn toàn bộ thu nhập môn hạ sao? Năng lực có rất nhiều, thiên đế môn tự hồ đối với tu sĩ năng lực tổng hợp cũng không coi trọng, đối với tư chất cũng không nhìn nặng. Ngược lại đối với một chút tu sĩ một số phương diện khác hẳn với thường nhân năng lực cực kỳ coi trọng. Tỉ như đan đạo phương diện có đặc thù tạo nghệ, tỉ như trận đạo phương diện có cường hoành thiên phú chờ chút. Như cổ Trường Thanh Lôi Đình luyện đan chi pháp, dù là hắn là cái đan tiên, dựa vào phương pháp này, cũng có thể xông thành hải tuyển, gặp mặt thần nữ. Cổ Trường Thanh lựa chọn phù lục khảo hạch. Những người khác cũng riêng phần mình lựa chọn tương đối am hiểu phương diện, tiến hành khảo hạch. Đương nhiên, đại gia chủ phải quan tâm vẫn có thể không thể đụng vào đến thiên đế môn đặc biệt chú ý tu sĩ. Gặp được dạng này tu sĩ, coi như hải tuyển đào thải, cũng có thể đi cửa sau tiến vào thiên đế môn. Một đám lựa chọn phù lục khảo hạch tu sĩ đăng ký tốt sau tiến nhập một chỗ đại điện bên trong. Phù tu, cùng đan tu, trận tu chờ so sánh, muốn ít lưu ý rất nhiều. Nhưng là phù tu cường đại, là không thể nghi ngờ. Là một cái tu sĩ thực lực nhỏ yếu thời điểm, nếu như hắn phù lục đủ nhiều, hắn cũng có thể dựa vào phù lục đè chết người khác. Hiểu phù lục khắc họa, cũng không đơn giản. Trên thực tế, cấp thấp phù lục chỉ cần đan sa cùng linh chỉ là được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mà thần linh cấp phù lục, cần thần thú chi da, máu của thần thú. Có một ít năng lực đặc thù phù lục, thì cần muốn cầu càng nhiều, tỉ như có thể phá mở vị diện phá giới phù, cần thiên đạo bản nguyên nát tinh. Thiên đạo bản nguyên nát tinh là tu sĩ phi thăng thời điểm dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể thu được lấy thiên tài địa bảo. Cũng chính bởi vì như thế, phù lục có thể làm phi thường thường dùng vật tiêu hao, lại không cách nào làm đến cùng đan đạo, trận đạo một dạng được người hoan nghênh. Bởi vì phù sư cảnh giới tăng lên, so đan sư, trận sư, khí sư càng khó. Mà một chút huyền ảo phù lục có thể luyện chế một cái đã là ông trời có mắt, chớ nói chi là có vật liệu cho ngươi luyện tập. Phá giới phù vật liệu có thể đủ để luyện tập sao? Không thể. Cái kia không luyện tập ngươi có thể khắc họa sao? Sẽ không. Điều này cũng làm cho dẫn đến phù sư ở vào một cái nửa vời lúng túng vị, trên lý luận phù sư, so đan sư, trận sư chờ mạnh hơn nhiều. Cái gì phá giới phù, cái gì chí cao thần thông phù, cái gì tụ linh đế phù chờ chút. Trên thực tế, phù sư chỉ có thể là gà mờ, chân chính nghịch thiên cơ hồ không có, dù sao, không có vật liệu cho ngươi luyện tập. Thường, thường cổ đại ca. Một đạo yếu ớt thanh âm vang lên. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía nói chuyện Chu Linh Nhi. Nhưng lại không nghĩ tới, tại phù lục khảo hạch đại điện con có thể đụng phải người quen. Linh Nhi muội muội, ngươi cũng là phù lục khảo hạch. Ừ. Chu Linh Nhi yếu ớt gật đầu, tốt, thật là đúng dịp a. Vừa nói, Chu Linh Nhi mắt cỡ đỏ bừng mặt cúi đầu. Cổ Trường Thanh đối với Chu Linh Nhi tính tình cũng có biết, đối phương đỏ mặt hoàn toàn là bởi vì da mặt mỏng, hướng nội. Cũng không phải là đối với hắn lúc này bình thường khuôn mặt có ý nghĩ xấu. Chu Linh Nhi không am hiểu xã giao, vẫn luôn là đi theo mình ca ca sau lưng, bị ca ca chiếu cố. Như loại này một người tham gia khảo hạch tình huống, tương đối hiếm thấy. Lúc này thấy được Cổ Trường Thanh, liền coi như là tìm được người quen, cho nên nhịn không được cùng Cổ Trường Thanh chào hỏi. Linh Nhi muội muội, ngươi đừng sợ, liền theo ta. Cổ Trường Thanh đảm nhiệm nhiều việc nói. Đa tạ thường cổ đại ca. Chu Linh Nhi vội vàng nói cảm tạ. Nhưng vào lúc này, một đạo to thanh âm vang lên, yên lặng một chút. Lúc này, côn ao đại điện an tĩnh lại. Chư vị tới này, là tới tham gia phù lục khảo hạch. Cốt linh 300 tuổi phía dưới phù thần, có thể trực tiếp qua hải tuyển. Người nào là cốt linh 300 tuổi phía dưới phù thần, có thể trực tiếp tới. Nói chuyện nam tử thoạt nhìn khá là tuổi trẻ, nhưng lại không có loại kia đại thế lực đệ tử cao ngạo, nói chuyện làm việc. Đều có loại giải quyết việc chung ý vị. Rất nhanh, không ít tu sĩ đều đứng lên hướng đi nói chuyện nam tử. Thường cổ ca ca, ta giống như không cần tham gia khảo hạch. Chu Linh Nhi nhịn không được nói, tiếp lấy đỏ mặt đứng người lên đi tới. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ ngoài ý muốn, này Chu Linh Nhi chính là một tán tu, không nghĩ tới đã là một phù thần. 300 tuổi phía dưới phù thần, muốn sao tư chất vô cùng tốt, muốn sao đối với phù lục nhất đạo có thiên phú đặc thù. Này Chu Linh Nhi một cái tán tu, tư chất sợ là không thể nào tốt bao nhiêu, nếu không đã sớm gia nhập tông môn. Bởi vậy có thể thấy được, nàng này có lẽ tại phù lục nhất đạo có thiên phú đặc thù. Cổ Trường Thanh không có quá nhiều để ý, hắn cũng không có trực tiếp đi qua, 300 tuổi phía dưới phù thần, không phù hợp hắn lúc này một cái nghèo túng tán tu người thiết lập. Rất nhanh, nhóm tu sĩ đầu tiên bị mang đi, còn lại tu sĩ là lựa chọn bản thân muốn khảo hạch phương diện. Cổ Trường Thanh lựa chọn là phá giải phù văn. Quá trình khảo hạch quy trung cũ, tại Cổ Trường Thanh dưới sự khống chế, lấy một cái không tính lý tưởng thành tích thuận lợi vượt qua hải tuyển. Trên đường đi, Cổ Trường Thanh đều ở chú ý cái nào yêu nghiệt tu sĩ, phàm là có người bị thiên đế môn tu sĩ chú ý, hắn trước tiên liền ghi chép lại. Hắn chính thức khảo hạch tại ngày mai, đêm đó, hắn liền về tới trên phi thuyền, đồng thời đem chính mình đối tượng hoài nghi nói cho Lưu Lão Thất, bổ sung ghi chép thần tinh. Tận chức tận trách.